đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân như bừng tỉnh, Vu Âm tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục. Cô còn trẻ, đừng vội vàng, mệnh của cô có duyên với sự nghiệp. Nếu tôi không nhầm thì hiện tại cô đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Đúng không? Tiểu Vân tròn mắt nhìn Vu Âm, lập tức gật đầu. Đúng vậy, đại sư, năm nay tôi vừa mở một văn phòng nhỏ, tự mình kinh doanh, từ cách xưng hô streamer đã được thay thế bằng đại sư, đủ để thấy sự tín nhiệm tuyệt đối của cô dành cho Vu Âm. Tốt lắm, Vu Âm mỉm cười gật đầu. Hãy tập trung vào sự nghiệp của cô. Khi sự nghiệp của cô rực rỡ, cũng chính là lúc nhân duyên thật sự sẽ đến. Ngừng một chút, Vu Âm nghiêm giọng nhắc nhở. Hiện tại cô cần làm ngay một việc. Hãy công khai lý do chia tay bạn trai cũ trên mạng xã hội để bạn bè biết rõ sự thật. Sau đó, nhanh chóng chuyển nhà đến một nơi an ninh tốt hơn. Quan trọng nhất, sau khi dọn nhà, đừng tiết lộ địa chỉ mới của mình cho bất kỳ ai. Khán giả chưa theo dõi, ý của streamer là gì? Phải chăng kẻ chồng cũ đó sau khi ra tù sẽ tìm cách gây rắc rối? Có khả năng hắn còn trả thù, bôi nhọ chị ấy sao? Vu Âm mỉm cười đầy ẩn ý, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Tiểu Vân cúi đầu cảm kích. Đại sư, tôi đã nhớ kỹ lời ngài. Cảm ơn đại sư rất nhiều. Cô ngẩng lên nhìn vào camera, khẽ cúi đầu chào mọi người trong phòng livestream. Tôi phải gọi điện cho cha mẹ để bàn bạc việc này ngay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Khán giả đã theo dõi. Chị ơi, hẹn gặp lại nhé. Nhớ phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Một khán giả khác nói. Nghe streamer nói đi. Hãy tập trung phát triển sự nghiệp thật tốt. Phụ nữ chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền, không cần phải đau đầu vì yêu đương. Một fan bình luận, em giờ tin streamer là đại sư thật rồi. Anti-fan lên tiếng, toàn lừa đảo, các bạn đã từng thấy vị đại sư trẻ tuổi nào như vậy chưa? Fan khác đáp lại, bạn đã bao giờ thấy anh hùng bị đánh giá qua tuổi tác chưa? Trẻ tuổi không có nghĩa là không giỏi. Trẻ tuổi là thiên bẩm, là thiên tài đấy. Một khán giả theo dõi tiếp lời. Dù thật hay giả, livestream của streamer thực sự rất thú vị. Nghe chuyện ở đây còn hay hơn cả xem TV. Dù sao em cũng follow rồi. Lúc nào rảnh sẽ lên xem giải trí. Lượng người xem livestream không ngừng tăng lên. Ngày càng nhiều cư dân mạng tham gia. Nhưng lạ thay, sau đó không còn ai xin xem bói nữa. Vu Âm nhìn đồng hồ, buổi chiều cô cũng kiếm được kha khá, đủ để mua quà mang đến Triệu gia. Cô quyết định kết thúc buổi livestream. Ngay khi cô chuẩn bị tắt màn hình, một người đàn ông trung niên béo bụng bước đến quầy. Ông ta nhìn Vu Âm rồi cười lớn. Đây là bói mệnh à, tôi thấy cô livestream đã lâu. Lần đầu tiên tôi gặp loại hình mới mẻ thế này. Ông ta đặt tay lên bụng bia. Giọng điệu nửa trêu đùa nửa thách thức. Người đẹp, nếu cô thực sự biết bói, thử bói cho tôi xem hôm nay tôi có phát tài không. Tôi sắp làm một vụ làm ăn lớn. Nói rồi, người đàn ông lấy từ túi ra một xấp tiền mặt, quăng lên quầy một cách phô trương. Nếu cô nói khiến tôi vui vẻ, số tiền này là của cô. Cư dân mạng trong livestream nhìn thấy xấp tiền thì không khỏi trầm trồ. Một khán giả nói, nhìn xấp tiền kia, ít nhất cũng 5.000 tệ. Khán giả khác nói thêm, lúc này mới giống kẻ lừa đảo này. Một fan khác hào hứng, đây là đại gia từ đâu xuất hiện thế? Streamer ơi, cứ bói cho ông ấy đi. Nói lời hay ho một chút, nếu ông ấy thực sự phát tài, biết đâu còn cho chị thêm nhiều tiền nữa. Vu Âm không trả lời ngay. Cô quan sát tướng mạo của người đàn ông trung niên một lúc lâu. Sau gần một phút im lặng, cô ngẩng đầu lên, dứt khoát nói, tôi không lấy tiền của ông. Lời từ chối thẳng thừng của Vu Âm khiến không khí trong phòng livestream xôn xao. Một anti-fan bình luận, ha, thế mà cũng từ chối. Bảo sao không kiếm được nhiều tiền. Một khán giả trung lập thắc mắc, từ chối thế này cũng lạ thật. Làm gì có ai đang livestream mà bỏ qua cơ hội dễ dàng vậy? Dẫu vậy, hành động của Vu Âm lại khiến một số fan càng thêm ngưỡng mộ. Một fan trung thành bình luận, đại sư chính là đại sư, không vì tiền mà hạ thấp phẩm giá. Quá đỉnh, trong phòng livestream, những bình luận liên tục xuất hiện, làm không khí ngày càng náo nhiệt hơn. Khán giả đã theo dõi, xem ra vị đại gia này thực sự đến để bói mệnh chứ không phải diễn viên mà cô nàng lừa đảo này thuê. Có lẽ vì thế mà cô ta không dám bói, sợ nếu bói sai sẽ lộ ra ông ấy có tiền. Nếu bị lộ, chắc chắn cô ta sẽ bị trả thù. Fan bảng 1 YYY, Vu Âm, bói cho ông ấy đi. Chứng minh cho mọi người thấy cô thực sự giỏi. Đừng sợ, cứ mạnh dạn bói thôi. Nghiêm Minh cũng thêm lời thúc giục. Sao lại không bói? Không lẽ cô định để người ta coi thường mình à? Ở góc quảng trường, Trình Dũng, một người đàn ông trung niên dáng vẻ giàu có, đang cầm điện thoại. Trước đó, ông đi ngang qua quảng trường và bị thu hút bởi nhan sắc rạng rỡ của Vu Âm, nên mở livestream để xem thử. Thấy mọi người trong phòng livestream đều đang hối thúc Vu Âm, Trình Dũng càng thêm tự mãn. Ông tiến lại gần, giọng điệu vừa tự tin vừa có chút trịch thượng. Người đẹp, cháu sợ bói sai rồi chú sẽ làm gì sao? Đừng lo, chú là người tốt, sẽ không làm khó cháu đâu. Nhưng cháu nhìn xem, cả phòng livestream đều đang mắng cháu là kẻ lừa đảo đấy. Cách chương.